Chàng rể siêu cấp, chương 638. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Với Thích Y Vân mà nói, Hàn Tam Thiên càng lợi hại, khoảng cách với cô ta sẽ càng lớn. Thích Y Vân rất sợ rồi sẽ có một ngày cả tư cách xuất hiện bên cạnh Hàn Tam Thiên cô ta cũng không có, thậm chí cả tư cách làm bạn với anh cũng không. Biện pháp duy nhất để quan hệ của hai người gần gũi hơn chính là bước thêm một bước kia. Có lẽ chỉ có như vậy, liên hệ giữa bọn họ mới không cắt đứt. Chỉ tiếc cơ hội đó với Thích Y Vân mà nói gần như không thể nào xuất hiện. Sở dĩ hiện giờ cô ta có thể ở bên cạnh Hàn Tam Thiên cũng chỉ là vì dựa vào một lời nói dối mà thôi, mà lời nói dối đó, nhiều nhất một tháng cũng sẽ bị vạch trần. Thời gian còn lại cho Thích Y Vân đã càng ngày càng ít, trong lòng cô ta không khỏi nôn nóng, thậm chí đã tới bờ vực hóa điên. Chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Chỉ cần cho cô ta một cái giường lớn, cô ta sẽ không do dự nhau vào Hàn Tam Thiên. Trước cổng chính biệt thự nhà họ Hàn, Mã Dục vẫn nằm trên quan tài nghỉ ngơi, cảnh tượng này đã trở thành hình ảnh kinh điển ở khu người Hoa. Mỗi gia tộc quyền thế đều rất rõ nhà họ Hàn có bao nhiêu vệ sĩ, mà thực lực của vệ sĩ nhà họ Hàn đều được cả khu người Hoa công nhận. Song một mình Mã Dục lại thể hiện ra khi thế ngàn người không thể lay chuyển. Cảnh tượng này sao có thể không khiến người ta có ấn tượng sâu sắc chứ? Sao cậu không nghỉ ngơi nhiều hơn? Bất gặp Hàn Tam Thiên, Mã Dục ngồi dậy nói. Sao ông lại cứu tôi? Hàn Tam Thiên vào thắng chủ đề, bởi vì anh không muốn lãng phí thời gian nói nhảm, vội vàng muốn giải đáp nghi vấn trong chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy lòng. Tôi nghe theo mệnh lệnh, có một người vô cũng coi trọng cậu, nhưng ông ấy bị vài chuyện cản chân nên không thể đích thân tới đây, vì vậy mới phải tôi tới. Mã Dục không giấu giếm Hàn Tam Thiên, bởi vì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết chuyện này, giấu giếm cũng vô nghĩa, ngược lại còn khiến Hàn Tam Thiên bất mãn với ông ta. Mặc dù bây giờ nhất định Hàn Tam Thiên không phải đối thủ của Mã Dục nhưng không có nghĩa là Mã Dục có can đảm xem thường Hàn Tam Thiên. Dù sao anh cũng sẽ trở thành đồ đệ của ông Dực, thậm chí sau này có khả năng tiếp nhận địa vị của ông Dực ở Tứ Môn. Nhân vật như vậy, làm sao Mã Dục dám khinh thường. Hơn nữa trong lòng Mã Dục còn có một suy nghĩ, Tứ Môn thuộc về giới nòng cốt của Thiên Khải, ông ta muốn tiến vào Tứ Môn gần như là không thể. Song nhờ sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên, cơ hội này đã giáng xuống trước mặt Mã Dục. Chỉ chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Tam Thiên hơi bài xích. Trong lòng Hàn Tam Thiên, chỉ có Viêm Quân mới là sư phụ thật sự của anh. Có lẽ bất kể thân thủ hay địa vị của Viêm Quân cũng không sánh bằng vị ông Dực này, nhưng Hàn Tam Thiên không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, anh tuyệt đối sẽ không vì nhận được lợi ích mà bội bạc. Tôi vẫn chưa nói muốn làm đồ đệ của ông ấy. Hàn Tam Thiên từ tốn bảo. Mã Dục kích động đến nhảy xuống khỏi nắp quan tài, vẻ mặt không tin nổi hỏi. Cậu nói gì? Không chỉ Mã Dục vô cùng kinh ngạc, hai người Mã Phi Hao và Thích Y Vân cũng giống như đúc. Tuy rằng Thích Y Vân không biết rốt cuộc ông Dực này lợi hại bao nhiêu, nhưng nghe Mã Dục nói vậy cũng có thể đoán được đó là một nhân vật siêu phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật lớn đó muốn nhận Hàn Tam Thiên làm đồ đệ, đáng lẽ anh nên cảm thấy vinh hạnh. Chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy mới phải. Không ngờ rằng anh lại tỏ ý muốn từ chối. Tôi đã có sư phụ rồi. Hàn Tam Thiên giải thích, Mã Dục kinh ngạc xong, hít sâu một hơi, nói. Sư phụ bây giờ của cậu hoàn toàn không thể sánh bằng ông Dực. Bái sư lần nữa không được hả? Tôi sẽ không làm thế. Vẻ mặt Hàn Tam Thiên lạnh nhạt, giọng điệu kiên định nói. Suýt chút nữa Mã Dục đã phun máu, tuy rằng thằng ngốc này không hiểu ông Dực là ai, nhưng anh phải hiểu được nhân vật bên kia có nghĩa là gì chứ. Mặc dù sư phụ anh có lợi hại hơn cũng chỉ là một cao thủ trong thế tục mà thôi. Sao có thể so sánh với cao thủ của Thiên Khải, huống chi còn là ông Dực của Tứ Môn. Chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Nhóc con, tôi khuyên cậu tốt nhân nên nghĩ kỹ lại. Cậu có biết ở Thiên Khải có biết bao người muốn trở thành đồ đệ của ông Dực mà không được không? Cậu có vinh hạnh như vậy, đáng lẽ nên cảm thấy may mắn. Mã Dục nhắc nhở, Thiên Khải, thì ra tên của bên kia là hai chữ Thiên Khải được viết trên ngọc bội, chẳng lẽ đó là một tổ chức nào ư? Thấy Hàn Tam Thiên cau mày, hình như đang suy nghĩ gì đó sâu xa. Mã Dục không nhịn được nhắc nhớ lần nữa. Cơ hội như vậy nếu cậu không nắm chặt tôi có thể khẳng định cậu sẽ hối hận cả đời đây. Sở dĩ Mã Dục căng thẳng như vậy là vì Hàn Tam Thiên là cơ hội duy nhất để ông ta có thể tiến vào trung tâm Thiên Khải. Ông ta không muốn thắng ngốc này từ bỏ ảnh hưởng đến mình, nếu không chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy chẳng phải chuyện này quay về Mỹ là công đã chàng. tôi đã có sư phụ, vì vậy sẽ không bái sư nữa. Hàn Tam Thiên nói, dáng vẻ Mã Dục đau đớn như tim bị dao cắt, tên nhãi này đúng là bị điên, ông Dực của Tứ Môn muốn nhận anh làm đồ đệ, vậy mà anh vẫn muốn từ chối. Cơ hội tốt thế này không phải ngày nào cũng có, nếu để mấy người ở Thiên Khải biết lựa chọn của Hàn Tam Thiên, e rằng ai cũng sẽ mắng anh ngu ngốc. Cậu biết mình đang nói gì không? Mã Dục giận đến mức nói chuyện cũng cả lam, lúc này, cả Thích Y Vân cũng không nhịn được báo. Anh nên suy nghĩ thêm, đừng quyết định nhanh như vậy. Hàn Tam Thiên lắc đầu, lúc anh kiên quyết 10 chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy con trâu cũng không kéo lại nổi. Hơn nữa đối với Hàn Tam Thiên, chỉ cần là chuyện anh đã nhận định anh tuyệt đối sẽ không thay đổi, cho dù có bao nhiêu thời gian cân nhắc cũng sẽ không thay đổi kết quả. Không cần, tôi đã quyết định rồi. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân không nhịn được đảo mắt khinh thường. Anh hoàn toàn không chừa đường lui cho mình, nếu không phải Mã Dục xuất hiện, nếu không phải người của ông Dực này bảo vệ anh đã chết trong tay Hàn Khiếu từ lâu rồi, bây giờ có cơ hội bái sư, anh lại còn không biết quý trọng. Không có ông Dực, anh lấy gì để đấu với Hàn Thiên Sinh? Mã Dục hít vào một hơi, nếu đổi lại là người nhà họ Mã, ông ta hận không thế một tát đánh chết, cơ hội trời ban tốt như thế mà không biết quý trọng, sống làm gì nữa. Chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Chuyện này không phải do cậu quyết định, ông Dực sẽ đích thân đến Mỹ một chuyến, đến lúc đó cậu có thể trực tiếp nói những lời này với ông ấy. Nhưng vì những lời nói này mà cậu sẽ có kết cục gì, tôi nghĩ cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Mã Dục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông Dực chính là nhân vật có thể diện ở Tứ Môn Thiên Khải. Ông ta muốn nhận đồ đệ mà Hàn Tam Thiên thật sự dám từ chối, theo Mã Dục Hàn Tam Thiên chỉ có một con đường chết. Không nể mặt của ông Dực, anh còn có thể sống sót ư, tôi sẽ cảm ơn ơn cứu mạng của ông ấy. Hàn Tam Thiên nói, nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Hàn Tam Thiên, Mã Dục thật sự không thể làm gì, không nhịn được tò mò hỏi. Rốt cuộc sư phụ cậu là ai, lợi hại bao nhiêu mà đáng để cậu từ bỏ cơ hội tốt như vậy hả? Chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Sư phụ tôi nếu so với vị ông Dực này nhất định không được tin là cao thủ. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng. Viêm Quân chưa bao giờ tiếp xúc với Thiên Khải, tất nhiên thực lực của ông không thể nào so với ông Dực. Nhưng Hàn Tam Thiên không quan tâm đến thực lực mà là cách Viêm Quân đối xử với anh. Từ khi Hàn Thiên Dưỡng mất tích cả nhà họ Hàn, chỉ có Viêm Quân quan tâm anh. Phần nhân tình này sẽ không vì lợi ích mà thay đổi, lại càng không trở thành tảng đá lót chân để Hàn Tam Thiên trèo lên. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Vậy tại sao cậu lại cố chấp thế? Mạc Dương khó hiểu hỏi. Bởi vì tình cảm giữa tôi với ông ấy, không phải thực lực có thể vượt qua. Hàn Tam Thiên nói, chương 638, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Mã Dục chỉ tai mắt của mấy gia tộc quyền thế ở xung quanh, nói. Cậu biết tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây không? Hàn Tam Thiên không hiểu nhìn Mã Dục, không biết ông ta muốn nói gì. Mã Dục cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Là vì bọn họ muốn xem thử cậu sẽ dùng cách nào để đánh bại Hàn Thiên Sinh. Cậu có thể sống tới ngày hôm nay, không phải dựa vào tình cảm, mà là thực lực của ông Dực. Hàn Tam Thiên nhíu mày. Điều này anh không thể phủ nhận, giá trị lợi ích của thực lực quả thật có thể mang tới nhiều lợi ích hơn tình cảm, nhưng Hàn Tam Thiên lại là một người trọng tình cảm. Cách chương.